Luân hồi nhạc viên, chương 1376, dữ dội luân hồi nhạc viên. Góc truyện audio.com, chương 89, dữ dội luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn, sắp trở về hiện thực thế giới, mời ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ truyền tống bắt đầu, địa điểm, hiện thực thế giới. Hiện thực thế giới, trang sức tiệm bên trong. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đầu to hướng xuống ngã tại mặt đất bên trên, hắn đứng lên sau mắt bên trong hơi có vẻ mê mang, hắn tựa hồ là đầu to hướng xuống chạm đất. Ngay tại Tô Hiểu suy tư thời điểm, bố bố tại cách xa mặt đất 2 mét nơi hiện thân, Tô Hiểu có thể mắt thấy hắn trước là như thế nào chạm đất. Giữa không trung bố bố uông thành dựng ngược tư thế, chóp mũi trước hết chạm đất đụng vào sàn nhà bên trên. Truyền tống địa điểm thế mà xuất hiện sai lầm. Tô Hiểu luôn cảm giác sắp tới nội tình huống không đúng, trang bị cường hóa đại sảnh bạo mãn, thị trường giao dịch thượng khôi phục phẩm cùng trang bị giá trị chỉ ít dâng lên 10%, càng kỳ quái hơn chính là thị trường giao dịch thượng khôi phục phẩm số lượng đại giảm, tìm kiếm 10 cái quầy hàng, khả năng đều không nhìn thấy một cái khôi phục phẩm. Tô Hiểu trở về hiện thực thế giới phía trước, khôi phục phẩm giá cả đã tăng lên 20%. Nhiều loại tình huống tăng theo cấp số cộng cấp, Tô Hiểu loại mưa gió muốn tới cảm giác. Giật ra màn cửa, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, xuyên thấu qua cửa sổ Tô Hiểu nhìn thấy đường đi bên cạnh bố bố Uông, con hàng này không biết lúc nào trượt xuống đi 8-9 phần 10 là đi ra ngoài chơi. Thân ở hiện thực thế giới, Tô Hiểu cũng sẽ không quản hạt bố bố Uông hành động, bố bố có chính mình ý nghĩ, lấy bố bố bảo mệnh năng lực gặp được nguy hiểm khả năng không lớn. Dưới đại đa số tình huống, khế ước giả tại hiện thế thế giới đều bảo trì không can thiệp chuyện của nhau, có ân oán cơ bản đều là tại diễn sinh thế giới bên trong giải quyết hiện thực thế giới. Công nhân quét đường, cũng không phải dễ trêu. Tô Hiểu đi vào một tầng cửa hàng bên trong, mở ra cửa cuốn, liền ngồi vào đằng sau quầy bar, nơi này bị hắn cải tạo thành một cái nhưng co duỗi ra công đài. Phân biệt vân tay, tròng đen, bộ mặt về sau, quầy ba bên trong tấm ván gỗ co vào, kim loại bàn làm việc chậm rãi dâng lên, bàn làm việc bên trên trưng bày đại lượng súng ống linh kiện, đây là Tô Hiểu tự chế một cái súng bắn tỉa, hoàn toàn ra ngoài ưa thích cá nhân. Ngay tại Tô Hiểu cầm lấy súng giới linh kiện chuẩn bị mài rũa lúc bàn làm việc bên trên điện thoại chấn động, hắn cầm điện thoại lên đi sau hiện lại có 76 cái miss call, hơn nữa đều là cùng một cái số xa lạ. Tô Hiểu kết nối điện thoại, đưa điện thoại di động đặt tại bên tai. Trong điện thoại tĩnh mịch một mảnh, cái này khiến Tô Hiểu nhíu mày, gọi điện thoại sau một câu không nói, đây là điển hình tìm đánh hành vi. Trong vòng 3 giây nói chuyện, nếu không đừng có lại đánh tới. Tô Hiểu trong lòng đếm thầm 3 về sau, liền muốn cúp điện thoại. Biakuya huynh, không đúng, Tô Hiểu huynh đệ, là ta. Trong điện thoại truyền đến có chút quen thuộc thanh âm, vô tán huynh, Tô Hiểu nghĩ đến thanh âm này là ai? Ha ha ha, là ta tại hiện thực thế giới liên lạc ngươi, chính là xin lỗi. Vô tán huynh thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt, mơ hồ còn có thể nghe được tàu thủy oanh minh thanh. Không có việc gì, ai cấp ngươi cái số này? Tô Hiểu tùy ý hỏi một câu như vậy. Góc truyện audio.com. Ui ui ui, đừng hung ác như thế, chuyện này tính tại trên đầu ta, nếu như bởi vì ta liên lụy đến nàng, ta nhưng là muốn áy náy thật lâu. Vô tán huynh cùng Tô Hiểu hợp tác qua 2 lần, hắn quá rõ ràng Tô Hiểu hung bạo trình độ, nếu như hắn thật nói ra là ai cung cấp dãy số, cô em gái kia tuyệt đối sẽ tại sắp tới nội tao ngộ. Ngoài ý muốn, từ đây bốc hơi khỏi nhân gian, phải không, vậy quên đi, người cái tên này, quả nhiên, vô tán huynh cười khổ vài tiếng. Chuyện gì, giết người, tình báo, Tô Hiểu biết vô tán huynh tình huống, sai chính khắp thế giới tìm hắn, so sánh cùng Tô Hiểu cừu hận, style rõ ràng càng hận vô tán huynh một ít. Sai cùng Tô Hiểu là lẫn nhau xem khó chịu, lập trường phương diện đối địch kỳ thật không có gì ân oán cá nhân, vô tán huynh thì lại khác, đây là lục vương miệng mối thù, nhất định phải thịt. Nợ trả bằng máu, khục ta chuyện ngươi đều rõ ràng, ta hiện tại trốn đến. Bên này, sau đó, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vô tán huynh chạy ra nước ngoài. Chỉ có chính ta lời nói, đương nhiên không có gì, ta ở đâu đều có thể còn sống, ta suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, tình huống trước mắt ta biết khế ước giả bên trong, đáng giá tín nhiệm tựa hồ chỉ có ngươi, có thể giúp ta tìm một chỗ ở sao, muốn an toàn, điều kiện tốt nhất đừng quá kém ta. Mang theo nữ nhi, chờ 5 phút đồng hồ, Tô Hiểu mở ra bàn làm việc bắt đầu ở bên trong tìm kiếm cái gì. Ngươi bây giờ mua một chương bay thẳng Australia vé máy bay, đến Australia sau. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đoan khởi tay bên cạnh ly nước uống một hớp lớn. Đến bên kia về sau tìm được Europe vườn nho, đó cũng là cái tiểu trang. À, nơi nào là, ta, à, vô tán huynh tựa hồ có chút mộng bức này hời hợt một câu. Ta, đem hắn hoảng sợ không nhẹ, Trước kia xử lý chức nghiệp tương đối kiếm tiền, chỗ kia vườn nho là cái nào đó khách hàng đưa, khuyết điểm duy nhất là vắng vẻ, tín hiệu chẳng ra sao cả, trong trang viên có một tòa biệt thự, dọn dẹp một chút tùy thời đều có thể ở lại, điện, mạng lưới 10 năm bên trong sẽ không đoạn, dưới mặt đất có một đầu nối thẳng gần đây nông trường địa đạo. Vô Tán huynh là bị Tô Hiểu cung cấp chỗ ẩn nấp hoảng sợ đến, Tô Hiểu từng làm vì sát thủ, nếu như chỗ ẩn nấp không đủ nhiều lời nói, đã sớm là một bộ xương khô. Hộ chiếu chính ngươi giải quyết, về phần mặt khác văn kiện ta sẽ sai người qua hàng đi, nhiều nhất 4 ngày tả hữu, địa điểm tại. Đa tạ, nha, Tô Hiểu cúp điện thoại, tiếp tục thủ công chế tác súng bắn tỉa. Nước nào đó, một gian bên phòng bên trong mướn, Vô Tán huynh miệng khép mở thả ra tay bên trong điện thoại, thở phào một hơi. Ba, chúng ta muốn đi đâu? Nhất danh manh manh đát tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn Vô Tán huynh, đây là hắn nữ nhi. Đi làm, thổ tài chủ, Vô Tán huynh cười cười. Ba, tấm ảnh bên trên A-Z kia là ta mới mụ mụ sao? Tiểu nữ hài tiếp tục đặt câu hỏi. Cái này, ba, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thô quỹ? Nghe được nữ nhi những lời này, Vô Tán huynh biểu tình cứng đờ. Ai, thở dài một tiếng về sau, Vô Tán huynh trong lòng có chút áy náy, đào vong thực gian khổ, huống hồ con gái nàng như thế chi tiểu tuổi tác. Thích ăn nho à, Vô Tán huynh nhéo nhéo nàng nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Kia ba dẫn ngươi đi ăn nho. Vô Tán huynh ôm lấy nữ nhi đi ra tràn ngập mồ hôi bẩn phòng cho thuê, nhưng mà hắn không biết là trang viên kia nho cực kỳ khó ăn, dùng Hải Đông nói chính là. Này mẹ nó là nho, góc chuyện audio.com. 6 vị địa hoàng hoàn đều so với nó ăn ngon đi. Trang sức tiệm bên trong Tô Hiểu cúp điện thoại, Vô Tán huynh bên kia đã an bài thỏa đáng, chỉ cần đối phương không chủ động tìm đường chết, sai người rất không có khả năng tìm được cái kia vườn nho. Ban đầu trở thành khế ước giả lúc Tô Hiểu liền nghĩ đến cái kia nho vườn ở tạm, sau bởi vì cùng công nhân quét đường những cái đó người chuyển hướng, từ đó từ bỏ quyết định này. 3 ngày sau, Tô Hiểu tiếp vào Vô Tán huynh tin tức kia hàng đã đến Úc vườn nho, Vô Tán huynh từ bỏ trước đó thông tin thiết bị, phương thức liên lạc cải thành biểu kiện. Biểu kiện nội dung rất đơn giản là hoàn cảnh nơi đây so tưởng tượng bên trong thoải mái dễ chịu, ngoại trừ nho khó ăn đến phá trần bên ngoài, không có cái gì khuyết điểm. Hiện thực thế giới Nhật từ an nhàn lại tường hòa bên trong, Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm gần đây không người chứng kiến, cảnh cáo, mới diễn sinh thế giới vì loại cực lớn thế giới, sẽ có 10 cái trở lên mạo hiểm đoàn tiến vào, liên quan đến cùng ngoại lai thế lực đối kháng, cỡ lớn chiến trường chờ, nhạc viên công huân hệ thống sắp mở ra, thế giới tranh đoạt chiến sắp mở ra, truyền tống bên trong. Truyền tống vị trí, luân hồi nhạc viên, cảnh cáo, lần này đối địch nhạc viên vì thánh vực nhạc viên, cảnh cáo, lần này đối địch nhạc viên vì thiên khải nhạc viên, cảnh cáo, thánh vực nhạc viên, thiên khải nhạc viên đều là thế lực đối địch. Nhìn thấy này liên tiếp nhắc nhở Tô Hiểu rốt cuộc rõ ràng trước đó luân hồi nhạc viên bên trong dị thường là chuyện gì xảy ra, hóa ra là thế giới tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Lần này thế giới tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, Tô Hiểu liền phát giác được một việc chính là luân hồi nhạc viên tựa hồ có chút dữ dội, xem ý tứ này, rõ ràng là muốn một versus 2. Thánh vực nhạc viên không biết là cái gì tình huống, nhưng thiên khải nhạc viên là đối thủ cũ, một đám quả hồng mềm. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.